Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, Tiểu Vũ. Ngươi trở về, Đường Tam thời khắc này khí thế 10 phần, nhìn đến võ hồn điện người bên trong nhóm vẻ mặt sợ hãi. Hắn có một loại chúa tể thiên địa cảm giác, mãnh liệt trả thù cảm giác xông lên đầu. Bởi vì La Sát Thần Vị nguyên nhân, hắn cảm giác lực lượng lại tăng cường mấy phần. Bởi vậy hắn thì bỏ mặc loại tâm tình này tùy ý du tẩu. Ta muốn để cho các ngươi những thứ này nối giáo cho giặc hỗn đản. Đều muốn nếm thử sự lợi hại của ta. Độc Cô Nhạn, còn có Bỉ Bỉ Đông. Các ngươi những thứ này giúp đỡ tiểu cửu người, ta độ sẽ không bỏ qua. Đường Tam nộ hống. Hai mắt huyết hồng, trên người hắn kim sắc hồn hoàn phát ra mãnh liệt thần quang, không ngừng tăng phúc lực lượng của hắn. Giờ phút này, Đường Tam cảm thấy hắn hẳn là lực lượng cường đại nhất người. Một truy đủ để định thiên, kinh khủng sức gió đánh tới, võ hồn thành một đám hồn sư, câm như hến, nhìn lấy có thể so với thiên băng khủng bố búa lớn. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Này làm sao phòng? Khó nói chúng ta lần này cần xong. Loại này lực lượng quá kinh khủng, đủ để đập sập hết thảy a. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác cùng Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông lại nhàn nhã đứng ở nơi đó, sắc mặt bình thản, trong mắt đẹp tràn đầy không quan tâm. Đường Tam trong lòng cười lạnh. Bỉ Bỉ Đông đây là nhận mệnh sao? Nguyên lai người cũng muốn nhìn bộ hạ của mình đi chết. Tất cả mọi người một dạng. Người cái này là chuẩn bị một mình chạy trốn sao? Một chùy này, Bỉ Bỉ Đông nếu là dám nghênh đón, Đường Tam có lòng tin một chùy đem Bỉ Bỉ Đông đập thần thể phá nát. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, khinh thường bĩu môi, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Tin hay không, ta không động ngón tay, liền có thể để ngươi xéo đi. Đường Tam đương nhiên không tin, đầy mắt châm chọc, trong mắt của hắn, dường như đã thấy, hắn một chùy đập sập võ hồn thành thành tường. Hắn dường như thấy được, Bỉ Bỉ Đông bị nện thổ huyết bay ngược. Hắn dường như thấy được, Độc Cô Nhạn cái này ác miệng, bị hắn oanh thành bột mịn. Hắn dường như thấy được, võ hồn thành người nguyên một đám quỳ phục tại hắn vô thượng thần uy phía dưới. Lâm trận chạy trốn, Đường Tam muốn một chùy này, rửa sạch hết thảy sỉ nhục, tạo nên hắn truyền kỳ. Thế mà, thì sau đó một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, võ hồn thành dưới tường vô số đầu hấp huyết thần đang đột nhiên run run, ngưng kết thành vì một cái kinh khủng cự trường. Hấp huyết thần đằng cự trường, một trường vỗ lên Đường Tam trên mặt. Ba, tiếng vang lanh lảnh chấn rút lui thiên địa. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đại biểu cho lực lượng cực hạn Hạo Thiên Trùy, trực tiếp bị cự trường quất bay. Sau đó, hấp huyết thần đằng cự trường, rắn rắn chắc chắc đặt tại Đường Tam trên mặt. Oanh, Đường Tam tự tin sức mạnh to lớn. Đường Tam tự ngạo hết thảy, tại hấp huyết thần đằng cự trường phía dưới không chịu nổi một kích. Hắn như cùng một con bổn hùng một dạng, bị quất bay 10.000 mét, bị gắt gao đặt tại trên sơn nham, đập ra một cái hố cực lớn động. Giờ khắc này, võ hồn thành người đều sợ ngây người. Trời ạ, là giáo hoàng bệ hạ. Bệ hạ còn đang nghỉ ngơi đâu? Vậy mà chỉ dựa vào hấp huyết thần đằng liền đem Đường Tam cho tát bay. Ta hoàng uy võ, Đường Tam so với ta hoàng lai quả thực nhỏ bé như là con kiến hôi, mới vừa rồi còn tự nhận là bao nhiêu nghiêu bức đâu, cái này trực tiếp bị đánh mặt. Đường Tam, đến nha, tiếp tục a, ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Ngươi không phải dương dương đắc ý muốn đánh võ hồn thành sao? Làm sao lại ỉu xìu nhi rồi? Võ hồn thành hồn sư tùy ý cười to, hướng về phía Đường Tam khiêu khích. vừa mới cái kia một tấm kia nhìn lấy tặc thoải mái. Để hắn tới trang bức, cái này ngốc hả? Độc Cô Nhạn chỉ đường Tam cười ha ha, thì ngươi dạng này còn có thể đoạt lại Tiểu Vũ. Nằm mơ đi, ngươi liền Tiểu Vũ mặt đều gặp không lên. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt trêu tức, quan tâm mà hỏi, đường Tam, mặt đau không? Ta nói ngươi nha, còn muốn cùng Tiểu Cửu đấu. Tiểu Cửu người đều không có ở, ngươi liền hắn Hấp Huyết Thần Đằng đều đánh không lại. Còn thế nào tiến Võ Hồn Thành đâu? Ta ngay ở chỗ này đứng đấy, một ngón tay đều bất động, ngươi đều không thể tới gần người. Ngươi nói ngươi còn có cái gì dùng? Bỉ Bỉ Đông đám người chế nhạo trào phúng, như là lợi kiếm một dạng xâm nhập đường Tam trong tay. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ như thế yếu đuối. Đường Tam thống khổ nắm chặt tay, muốn rách cả mí mắt. Hắn lần lượt nhớ kỹ Tiểu Cửu tên, không cam lòng nhìn về phía Võ Hồn Thành, nhìn lấy cái kia kinh khủng Hấp Huyết Thần Đằng, nội tâm dâng lên vô tận biệt khuất. Ta nhất định muốn đi vào, Tiểu Vũ vẫn chờ ta. Đường Tam hết thảy chung quanh dường như đều đang giễu cợt lấy sự bất lực của hắn. Huyết dịch của hắn sôi trào bay thẳng trán, nội tâm đang không ngừng gào rú, vì cái gì, vì cái gì? Ta đã kế thừa thần linh truyền thừa, ta có song thần vị, ta có song sinh võ hồn, mà lại đều đạt đến hồn hoàn viên mãn, là cái kim sắc thần hoàn, vì cái gì còn không sánh bằng Tiểu Cửu? Thậm chí ngay cả hắn trồng trọt ra Hấp Huyết Thần Đằng đều đánh không lại. Đường Tam trong lòng đại hận, Bỉ Bỉ Đông a cười ha ha, lắc đầu thở dài nói, cái này hút máu thần thông, thế nhưng là rút lấy 5 cái thần chỉ thần lực, ở chính giữa mà thành, mà lại Hấp Huyết Thần Đằng còn có thể vô hạn tổ hợp điệp ra lực lượng. Ngươi muốn hợp lực lượng? Buồn cười, Độc Cô Nhạn liếm liếm tử sắc bờ môi, từ tốn nói, đều nói xuân tiêu một khắc ngàn vàng, Tiểu Cửu lúc không có khả năng đi ra gặp ngươi, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ngươi muốn là thực sự nhàm chán, không bằng, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, Tiểu Vũ hài tử nên gọi tên gì mới là nghiêm chỉnh. Độc Cô Nhạn nhất thời để bên trong Vũ Hồn Thành một trận cười to, đều đang giễu cợt Đường Tam vô năng. Đường Tam cảm giác mình muốn nổ, hắn hai mắt huyết hồng, nội tâm gào rú, ta nhất định muốn đi vào, ta sẽ không thua, ta nhất định sẽ thắng, ta muốn đoạt lại Tiểu Vũ. Đường Tam vẫy tay, lấy ra hắn La Sát Ma Liêm, toàn thân thần lực phun trào, điên cuồng xông về Hấp Huyết Thần Đằng. Hấp Huyết Thần Đằng lại một lần nữa diễn hóa, ngưng kết thành một đầu tuyệt đại đằng tiên. Làm Đường Tam vung vẩy ma liêm chặt đứt Hấp Huyết Thần Đằng lúc, Hấp Huyết Thần Đằng cũng hung hăng quất vào Đường Tam trên mặt. A, Đường Tam kêu thảm một tiếng, xương sọ kém chút đều bị đánh nứt. Ngươi quá ngu, ngươi vậy mà muốn theo Hấp Huyết Thần Đằng lấy thương đổi thương. Ngươi không biết thực vật hệ đáng sợ sao? Bỉ Bỉ Đông cười nhạo liên tục. Hấp Huyết Thần Đằng bên trong có thể là có một luồng Tiểu Cửu tinh thần lực, coi như người Tiểu Cửu còn đang ngủ, nhưng cái này sợi tinh thần lực có thể đơn giản khống chế Hấp Huyết Thần Đằng chiến đấu. Đây chính là chuyên môn vì phòng ngừa chúng thần đánh lén lưu lại hậu thủ. Tiểu Cửu, ngươi cút ra đây cho ta. Đường Tam dẫn theo La Sát Ma Liêm nộ hống, không muốn mạng lao đến. Thời gian chậm chậm trôi qua, Đường Tam càng ngày càng nhanh nóng nảy. Đường Tam, nhìn ngươi mệt mỏi như vậy, có muốn hay không ta cho ngươi hát một bài đâu? Trước kia Tiểu Cửu cái kia hỗn đản cho ta kêu tới, ta sửa đổi một chút, phát hiện tặc thích hợp ngươi. Độc Cô Nhạn hắng giọng một cái, liền đem Tiểu Cửu hát lên cái nào bài Hồn Thú Bạch Hồ. Nàng là một cái yêu ngươi nhiều năm thỏ, nhiều năm yêu say đắm, nhiều năm đau khổ nàng yêu ngươi lúc người chính toàn tâm toàn ý say mê báo thù làm ngươi quay đầu. Nàng lại dắt tay tiểu cửu động phòng hoa chúc, có thể hay không để cho ngươi vì nàng lại khóc vừa. Khóc nàng là ngươi đời này kiếp này không có được tiểu vũ trong đêm trường, ngươi có biết nàng hồng trang vì ai bổ ngày mai sau, ngươi có biết mái tóc của nàng vì ai trải, yêu quá tha thiết nhìn nàng dùng mỹ lệ vì tiểu cửu nhảy múa thích đến đau, lúc nghe nàng dùng tiếng ca vì tiểu cửu thổ lộ hết mặc sức tưởng tượng đã từng, hai người thề non hẹn biển minh tâm khắc cốt tối nay sau đó. Hai người thiên nhai mênh mông người lạ khác đường, có thể hay không để cho ngươi vì nàng khóc vừa. Khóc nàng đã không là trước kia yêu ngươi tiểu vũ, ngươi ruột gan đứt từng khúc không cách nào quay. Đầu thề non hẹn biển đều hóa thành hư vô. Bài hát này quả thực quá đâm tâm. Đường Tam dường như thấy được đã từng tiểu vũ hết sức cầu hắn từ bỏ báo thù. Nhớ tới tiểu vũ cùng hắn ngọt ngào chuyện cũ. Lại nghĩ lên hôm nay tiểu vũ đoạn tình, dắt tay tiểu cửu, trong lòng của hắn hối hận không thôi, từng hàng máu và nước mắt lưu lại. Tiểu vũ, ta có lỗi với ngươi, ngươi trở về, ta thật không thể không có ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.